Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2362. Nhìn bóng lưng cô ta, Đường Viên Viên không nhịn được bước đến tựa đầu lên vai. Dáng vẻ rất ỷ lại nói, bao giờ cậu mới học xong? Rất lâu rồi chúng ta không ăn cơm với nhau. Tớ rất nhớ cậu. Phi Phi, giọng nói nhẹ nhàng khiến trái tim Mạnh Khả Phi co lại. Trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn trốn tránh Đường Viên Viên. Không phải vì cô chán ghét cô ấy, chỉ là vì hai người ở cùng nhau không lâu lắm. Trong khoảng thời gian ấy Trương Hiểu Lộ và Viên Nguyệt Hàn luôn nhằm vào cô ấy. Hơn nữa khoảng thời gian trước mặt cô ấy bị thương, đến gần đây mới khôi phục lại. Có điều ở một mình lâu rồi, Mạnh Khả Phi cảm thấy một mình cũng rất tốt, rất tự do, cho nên cô ấy không có ý định ở chung với Đường Viên Viên nữa. Hôm nay cô ấy không ngờ Đường Viên Viên lại quay về sớm như vậy. Sao cô không đi chạy bộ nhỉ? Chạm mặt bất ngờ khiến cả hai đều có chút lúng túng. Nhưng mà cô sợ Đường Viên Viên mở miệng nói chuyện sẽ bị hai người kia nghe thấy. Cho nên khi cô ấy vừa định nói chuyện, Mạnh Khả Phi đã kéo Đường Viên Viên chạy. Nghĩ đến đó, Mạnh Khả Phi khẽ tránh người ra không để Đường Viên Viên dựa vào. Sau đó quay đầu lại nói, chuyện học tập của tớ càng ngày càng bận rộn hơn rồi. Gần đây sau khi cố gắng học hành tớ mới phát hiện ra, rất nhiều đề mục trước đây tớ không biết thật ra lại rất đơn giản. Mẹ tớ rất vất vả lo cho tớ. Bà ấy vẫn luôn hy vọng kết quả thi cử của tớ đạt được thành tích tốt. Cho nên tớ không thể buông lỏng được. Nói xong câu cuối, Mạnh Khả Phi chậm rãi nói thêm. Xin lỗi cậu, chuyện đó, không sao cả. Đường Viên Viên lắc đầu, còn tiện thể an ủi Mạnh Khả Phi. Nhất định là dì mong cậu sẽ đạt được thành tích tốt. Vậy cậu cố gắng lên nhé. Đợi khi cậu thi được thành tích tốt, chúng ta lại đi ăn cơm với nhau. Tớ sẽ không quấy rầy cậu đâu. Ừ, gần đây cậu có khỏe không? Vẫn khỏe, đều ổn cả. Vậy là tốt rồi. Tớ nhớ ra mình còn ít đồ để quên ở thư viện. Cậu lên trước đi. À, quên cái gì vậy? Hay là để tớ đưa cậu đi? Không cần. Mạnh Khả Phi từ chối dứt khoát, nhanh nhẹn như phản xạ có điều kiện vậy. Tớ đi một mình là được rồi. Ngay lập tức niềm vui trong mắt Đường Viên Viên biến mất không thấy đâu nữa. Vậy, cậu đi đường cẩn thận nhé. Ừ, sau khi Mạnh Khả Phi đi khỏi, Đường Viên Viên nhìn theo bóng lưng cô ấy một lúc lâu. Hai tay buông xuống bên người, khẽ vò góc áo, tự cắn môi mình. Không biết có phải cảm giác của cô có phải sai hay không? Cô cứ có cảm giác giống như gần đây Phỉ Phủ đang trốn tránh cô. Là do cô đã làm sai điều gì sao? Không, không đúng. Cô và Phi Phi quen nhau từ nhỏ cho đến bây giờ. Thời gian dài như vậy cô vẫn biết mẹ của Phi Phi đặt kỳ vọng rất cao vào cô ấy. Cho nên bản thân Phi Phi chịu rất nhiều áp lực. Cứ đợi cô ấy thi xong rồi nói sau vậy. Nghĩ thế cho nên, rất nhanh tâm trạng của Đường Viên Viên đã thoải mái trở lại. Một lần nữa nở nụ cười quay người đi về ký túc xá. Bởi vì vừa nghe thấy những lời nói khiến người ta khó chịu kia, cho nên lúc về đến nơi Đường Viên Viên cố tình tạo ra tiếng động lớn khiến người bên trong nghe thấy. Quả nhiên khi cô đẩy cửa bước vào, hai người kia đều không nói câu nào. Trông thấy tiếng mở cửa bọn họ quay người nhìn về phía cô. Viên Viên, cậu về rồi à Viên Viên? Hôm nay sao lại về sớm như vậy? Có phải cậu không đi chạy bộ không? Hai người hỏi thăm cô rất nhiệt tình. Giống như vừa rồi người nói xấu cô không phải là hai người vậy. Lần đầu tiên Đường Viên Viên nhận ra được. Hóa ra có người lại có thể đóng kịch tốt đến vậy. Vô cùng dối trá, nghĩ đến điều này. Cô không nói gì mà bước thẳng vào phòng. Viên Nguyệt Hàn và Trương Hiểu Lộ nhìn nhau một cái. Cả hai đều không hiểu được có chuyện gì. Đường Viên Viên không phải loại người dù không thích người khác, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói với người ta để duy trì quan hệ. Căn bản cô không làm được như thế. Cho nên cô trực tiếp lấy quần áo của mình, sau đó chuẩn bị đi vào trong nhà tắm tắm rửa. đợi khi cô tắm xong, lúc ra khỏi phòng thì Viên Nguyệt Hàn đang đứng canh ngoài cửa. Cách Trương